Chương 266, cùng bê khắp nơi múa. Bởi hai ngày này ở kêu rên binh doanh không ngừng sử dụng, long hành hổ bộ đã đạt đến trung cấp, có thể đề thăng 30 tốc độ di động cùng sở hữu 60 các loại khống chế kỹ năng kháng tính, phi thường thực dụng su áp áp. Một khi mở ra, ta cả người liền như cùng bị thuận gió thúc một dạng chạy ra ngoài, mà phía sau, chính là cái kia gắt gao truy đuổi mẹ rên y. Bất quá, hai chúng ta giữa khoảng cách kéo cũng không phải là cực kỳ mở. Cái này sinh hóa nữ mất mát tốc độ di động thật không phải là đắp, dưới bàn chân liền cùng mặc một đôi Lý Ninh tựa như, tập kích bất ngờ tốc độ phi khoái. Ta bắt đầu có chút đau buồn âm thầm, rõ ràng hơn một giờ quái, ta khoảng cách lối vào đã có một khoảng cách, 15 giây long hành hổ bộ có tác dụng trong thời gian hạn định nhất định là không cách nào để cho ta chạy đến lối vào. Vừa muốn, ta cũng không có quên cho mình đỉnh bình máu, năm dịch luyện kim dược từ thời gian vừa đến mà bắt đầu quát lên điên cuồng. Rốt cục, ở cách nhập khẩu khoảng chừng 50 thước thời điểm, có tác dụng trong thời gian hạn định đến rồi, mà giờ khắc này, lượng máu của ta còn có 1.700 không điểm, chỉ cần vận khí không được, đánh phải một kiếm ta phải cùng mỹ nữ này tắt từ cái kia lôi. Hơn nữa, hắn hiện tại khoảng cách ta chỉ không hề đến 10 thước, xác định vững chắc đuổi theo kịp. Ta đơn giản cũng không chạy, dừng bước sau đó bắt đầu xúc lực, lúc này, long khí giá trị đã hoàn toàn trống. Mỗi giây chỉ có 2 điểm long khí hiển nhiên là không đủ dùng, bất quá, ta cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể làm lần gắng sức cuối cùng đang ở long khí giá trị dơ lên đến lúc 4 giờ, mẹ dệ ni đã gần người, ta đột nhiên chấm dứt sức lực, dưới chân một quỷ chữ chạy chỗ đi vòng qua bên người của nó, sao đoán, phản ứng của nó nhanh hơn, trường kiếm trong tay hời hợt theo bả vai của ta, phủi đi một cái dưới, ta chỉ cảm giác một hồi đau nhức đánh tới. Trên đỉnh đầu lại một lần nữa toát ra nguy hiểm tín hiệu 1.784 ma giờ phút, sát biên cầu A, ta chỉ còn lại 4 chút máu bất quá, ta lợi nhận cũng không kém bao nhiêu, thuận thế sờ ở tại hậu tâm của nó bên trên, mang đi nó 6.000 nhiều một chút thương tổn, bất quá, đây không phải là trọng điểm là của ta long khí giá trị đã tích đầy 5 điểm ta một cái thố bước phi buôn đi ra ngoài, một mạch hướng lối vào chạy đi, trong tay đã ngưng tụ một tầng màu. Xanh khối không khí, đang ở nó phản ứng kịp, sắp sửa đuổi theo ta thời điểm, ta một cái rơi xoay người, giống như một cái băng cầu thủ giống nhau đem cái này đoàn mang theo một tia hy vọng cuối cùng khối không khí ném ra ngoài giống một tiếng long ngâm xé rách trời cao, thanh long hình dáng khí lưu lên tiếng trả lời đụng vào mẹ dệ ni trên ngực, cái này chuyển thừa cấp tồn tại dưới chân liên tục lảo đảo 2 bước, trên đỉnh đầu toát ra ngắn ngủi trì trệ hiệu quả ta cũng không kịp lau chán mình mồ hôi lạnh. Nhấc chân. Chạy rất nhanh, ta liền nghe được phía sau truyền đến lóc cóc tiếng bước chân của, nó tỉnh, hơn nữa, lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Mà ta thì không liều mạng mà chạy trốn đến rồi lối vào, thân thể cơ hồ là đụng vào cái kia trên mặt kiếng mà lúc này, cảm giác phía sau một hồi lánh phong đánh tới, trong tay nó trường kiếm cơ hồ là xoa phía sau lưng của ta xẹt qua một giây sau, ta cả người đã từ trong mặt gương lăn đi ra, thiếu chút nữa liền té xuống đất. Xoay người lại nhìn một cái, còn tốt, mẹ dệ ni đã mất tung ảnh, xem ra nó là không có cách nào lao ra tầng này mặt kiếng. Lúc này ta, đừng nói là khuôn mặt, toàn thân đều đã ướt đẫm, cường đại truyền thừa cấp B đối với ta tạo thành áp lực thật sự là quá lớn. Ta rất nhanh sủi lơ ở tại trên sàn nhà, lấy ra luyện kim dược tề cho mình đổ xuống, trong lòng cũng từ từ tỉnh táo lại. Cái này đỉnh khó khăn nhiệm vụ nhưng là danh xứng với thực. Cá nhân cảm giác nếu so với kêu rên binh doanh cái kia nhiệm vụ càng thêm khó khăn, bởi vì ta gặp phải người thứ nhất B chính là cao như vậy phẩm cấp, loại này B đừng nói là không có mục sư đi theo, coi như là ta mang theo băng vũ vô ưu, kiếm ca băng ngưng hoặc là 10 năm một tiện như vậy đỉnh cấp mục sư, phỏng chừng đánh nhau đều rất treo, không sợ khác, chỉ sợ nó loạn cứu hận, nói vậy, phỏng chừng coi như mấy cái này mục sư người. Xuyên một bộ 75 cấp van nở dê kim tỏa giáp sáo trang cũng chưa chắc gánh nổi. Đột nhiên cảm thấy thanh chiến chế tác người biến thái chỗ, bọn họ thiết định cái gọi là một người nhiệm vụ, rất nhiều cũng là muốn dựa vào đoàn thể lực lượng mới có thể hoàn thành. Kêu rên binh doanh còn dễ nói, tổ chức thành đoàn thể đi vào là được, cùng lắm thì liền cùng chiến hỏa giống nhau chơi đống thi, cái này nhiệm vụ khen ngược, ngươi nghĩ đi vào, có thể, đánh đủ 10 vạn danh vọng lại nói. Nghĩ đủ rồi. Huyết cũng trở về đầy, đầu óc cũng rõ ràng, vì vậy thẳng đến doanh địa đi. Đến rồi doanh địa, từ trong túi đeo lưng đem 3 kiện hoàng kim trang bị, ba món hợp kim trang bị toàn bộ lấy ra ngoài, coi lại liếc mắt lỗ giờ thời điểm, phát hiện người này nụ cười cư nhiên giả như vậy, thực sự là đặc biệt cờ mở nở dường như trung hậu. Vì vậy, quả đoán không nhìn chi, một đường chạy về phía khu vực khai thác mỏ nhập khẩu. Chỉ là, khi ta tay lần nữa va chạm vào cửa vào này thời điểm, thứ nhất gợi ý của hệ thống để cho ta có chút buồn bực len ken gợi ý của hệ thống. Ngài còn có 2 lần tiến nhập dọc ẹ ạ ở khu vực khai thác mỏ tư cách. Ngất nói cách khác, dùng sau lần này, ta sẽ trả còn lại một cơ hội rồi hả? Không oán giận, hảo hảo lợi dụng đi. Hoàn hảo vừa rồi từ doanh trong đất kiểm tra rồi một lần chính mình trang bị, nên sửa cũng đều sửa. Hơn nữa lấy hoàng kim cấp trang bị độ bền, liều lên mười mấy giờ vấn đề không lớn. Huống chi đàn lạ thời điểm trang bị cơ hồ không có mài mòn. Ta không có gấp, tại chỗ xúc mãn long khí. Lúc này mới đạp qua mặt kiếng. Lần nữa tiến nhập khu vực khai thác mỏ, ta càng cẩn thận hơn, một đường thận trọng đi phía trước vút đi. Mà giờ khắc này, trên bản đồ một cái hơi lớn một chút điểm đỏ đã đạp qua cầu độc mục ở xa, hướng phía khu vực khai thác mỏ ở chỗ sâu trong đi tới. Xem ra, mẹ dễ ni quả thật là một cái 110 loại hình B. Không lâu sau, ta cũng tới đến rồi cầu độc mục phụ cận, hơn nữa lựa chọn một khối nham thạch giấu đi. Bởi vì mẹ dễ ni rất nhanh thì tới rồi. Vừa rồi đoạn đường này đi ta cũng không có nhàn rỗi, nó vận động quy tích ta xem nhất thanh nhị sở, nó chỉ cần đi qua cầu độc mục, tại chỗ ngây ngốc mấy giây sẽ đi trở về, đi thẳng hơn 100 thước tả hữu, mà cầu một chỗ khác, trong vòng 100 thước tụ tập không ít hắc ám thợ mỏ, hẳn đủ ta đem một cấp này xung lên. Mẹ dễ ni tới rồi, cước bộ vẫn như cũ mềm mại, đứng ở cầu bên này qua lại nhìn qua 2 lần sau đó. Đảo chết ngư nhãn đi trở về, không chút nào chú ý tới ta. Mà ta thì tại nó đi ra hơn 10m sau đó, lúc này mới đạp qua cầu độc mục, lấy cực nhanh tốc độ lôi một mảng nhỏ hắc ám thợ mỏ, cũng mang theo chúng nó đi qua cầu độc mục. Những thứ này thợ mỏ số lượng chỉ có 30, 40 con, chỉ đủ kinh nghiệm của ta dơ lên 4 tả hữu, ta cần kéo 2 lần, mới có thể đem kinh nghiệm làm cho đều. Hết cách rồi, cẩn thận có thể dùng thuyền vận 5. Những thứ này hắc ám thợ mỏ coi như linh hoạt, rất nhanh thì thành quần kết đội theo ta cùng nhau qua cầu, không có một thằng xui xẻo vô ý ngã xuống. Mà ta thì bắt bọn nó kéo đến khoảng cách cầu độc mục 50m ra ngoài khoáng trên mặt đất, bắt đầu chơi diều. Lúc này đây, ta như trước dùng hơn 3 phút mới đem nó nhóm toàn bộ giải quyết, nguyên nhân rất đơn giản, thiên long phá cái này kỹ năng chắc là sẽ không bởi vì ngươi kéo quái vật số lượng dịu dàng để thăng uy lực. Nó chỉ là một phóng xạ diện tích không nhỏ kỹ năng đánh lan có thể mà thôi. Đem trên mặt đất trang bị lượng cái không còn một mảnh sau đó, ta quan sát được rồi mẹ dễ ni tiêu sái vi, lúc này mới cẩn thận đi qua cầu độc mục, lại lôi một mảng nhỏ hắc ám thợ mỏ. Lúc đầu, ta trông cậy vào cái này một nhóm hắc ám thợ mỏ giết chết sau đó, mình có thể để thăng tới 75 cấp, không ao ước, hệ thống hết lần này tới lần khác theo ta đối nghịch. Điểm kinh nghiệm EXP phi thường quỷ dị dừng lại ở 7 bên trên, chỉ kém một con quái là có thể vọt tới 75 cấp. Ta xem nhãn bản đồ sau đó, buồn bực không thôi, vừa rồi ta đã cực hạn dụ quái, cái gọi là cực hạn, là chỉ đem dán nó cửu hận khoảng cách ra quái vật toàn bộ kéo trống rỗng, hiện nay chỉ có vẫn lập lờ nước đôi quái. Vật, dừng lại ở cầu độc mục một bên kia, khu mỏ nơi góc tường. Cái này vị trí, không biết ta đi tới cái kia sau đó. Có thể hay không bị mẹ dễ ni phát hiện. Bất đắc dĩ, cắn răng đem mình long khí giá trị đánh đẩy. Thừa dịp mẹ dễ ni đi xa thời điểm, rất nhanh theo vào, đi tới đầu kia hắc ám thợ mỏ bên người, không nói lời gì thì cho nó nhếch lên tử thế nhưng, ngay một khắc này, lợi nhận vũ khí bên trên đặc lưu ẩn hàm thuộc tính cư nhiên chẳng phân biệt được thời điểm xuất hiện, hắc ám thợ mỏ bị ta đánh thành trì trệ trạng thái, liên tục lảo đảo 2 bước lúc này, mẹ dễ ni không ngoài dự liệu quay đầu lại. Nhét miệng lên một cái sợi mập mờ tiêu ý, hướng phía ta vọt tới ta không tiếp tục do dự, trực tiếp. Bạo phát long chi nộ, long khí sóng vung ra, đánh vào cái này một lớn một nhỏ 2 đầu trên người quái vật lúc này đây. Hệ thống trả lại cho ta một người phẩm bạo phát, 2 vị này toàn bộ trì trệ ta dựa theo hắc ám thợ mỏ chính là một trận lưu tinh liên kích. 5 cái trọng nắm tay không lưu tình chút nào, sinh sôi giết chết nó 15 vạn điểm lượng máu, ngay sau đó, long đâm đánh ra. Lại một lần nữa đem chuẩn xác mệnh trung nhược điểm của nó vị trí. Mẹ dễ ni cũng ở đây nhất khắc tỉnh lại, bước xa vọt tới trước người của ta, quăng lên trường kiếm ném cho ta một cái nên phong trảm. Phản ứng của ta cực nhanh, một cái nghiêng người tránh được nó công kích. Mà giờ khắc này, hắc ám thợ mỏ cũng ồn ào lên theo, gơ lên quốc sát, trầm trọng một kích hung hăng tạc ở tại trên vai của ta 7094. Ta nhịn đau ném cho nó một cái trực kích, đưa nó lượng máu thống hạ 20.000 điểm, đồng thời cũng hấp trở về 1.000 điểm lượng máu. Ngay sau đó, một cái luyện kim dược tề đem mình lượng máu đỉnh đầy. Mà giờ khắc này, phía sau lại là một hồi trùy tâm đau đớn, mẹ dệ ni cú chém ngang đánh tới, lượng máu của ta mạnh mẽ rớt 1.700 điểm. Ta cắn răng ở hắc ám thợ mỏ bên người du tẩu, một cái vô cùng tình chuẩn nhược điểm vị trí chạc thứ tuân ra một kích chí mạng, trực tiếp giết chết nó 15 vạn lượng máu, mà mẹ dệ ni lại lần nữa tới gần, kiếm phong dương lên, hướng phía bả vai của ta lại là một cái hời hợt điểm nhẹ 1.685 tám mã vết tường, có điểm hư không thắng bổ dưới chân của ta, bước tiến đột biến. Chu vi hình tròn vũ bộ rất nhanh bị hồ điệp bước thay thế được, hồ điệp bước là 18 hình chữ, ta lấy chính mình bước chân dẫn dắt mẹ dệ ni, mà hắc ám thợ mỏ thì là 8 chữ giải đất trung tâm, trở thành ta và nó chơi trốn kiếm cực điểm. Giờ khắc này, đột nhiên ta cảm giác thế giới chỉ còn lại có ta, hắc ám thợ mỏ cùng mẹ dệ ni, hơn nữa, hắc ám thợ mỏ thời khắc này tác dụng cùng một cây biết di động ống tuyếp cũng không có gì khác nhau. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn ta và mẹ dệ ni bước chậm khinh vũ ta mỗi một lần công kích, đều là đạp bên vách đá, lượng máu đã ở chợt cao chợt thấp, thế nhưng, đây cũng không phải là chạy chỗ nguyên nhân. Trên thực tế, ta chạy chỗ đã đạt đến cá nhân trạng thái tốt cùng, chỉ là bê thuộc tính cường. Hãn! Như vậy chạy chỗ, vẫn rằng có một phút đồng hồ, máu tươi của ta, lần nữa tuột xuống tới 1/5. Bất quá, Long Chi nộ đạt được rồi. Ta trong nháy mắt bạo phát, sử xuất một cái cực kỳ lớn mật đích kỹ năng này, vẫn như cũ là thiên long pha e.